Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 929, hai cái cố nhân. Kỳ thật tất cả bệnh khu báo cáo cũng không phải cầm sở hữu người bệnh tình huống đều cùng Mễ Tử Hiên nói một lần, bệnh quá nhiều người, như vậy giao ban, cho tới trưa cũng trao không chơi. Cho nên chỉ là cầm tương đối đặc thù người bệnh, cùng với cần Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm tới làm quyết đoán người bệnh tình huống nói cho hắn nghe. Sáu cái bệnh khu nằm viện chảy vào báo hoàn tất, sau đó chính là sáu cái bệnh khu y tá tiếp tục giao ban. Hôm nay đến không có gì quá đặc thù người bệnh, chỉ là liền bệnh khu Vương Quế Vinh vẫn còn không có liên hệ với gia thuộc người nhà. Đồng thời nằm viện phí cũng không có trao. Một mực la hét muốn xuất viện. Bệnh lý kết quả hôm nay đến là xuất ra ung thư phổi bên trong màn cuối. Mễ Tử Hiên nghe xong thở dài nói, như vậy các ngươi trước tự làm việc, ta đi trước liền bệnh khu nhìn xem Vương Quế Vinh. Vương Quế Vinh bên này Mễ Tử Hiên là phải đi, nàng bị ung thư chứng, việc này nhất định là không thể nói với nàng, sợ nàng không chịu nhận, phải nghĩ biện pháp liên hệ với người nhà của hắn. Mễ Tử Hiên đi liền bệnh khu Trình Tiến rất nhanh đi ra, nhíu mày nói, chủ nhiệm Vương Quế Vinh tình huống ngày hôm qua ta đến là rõ ràng một ít. Chồng của nàng mấy năm trước qua đời, trong nhà cũng không có người nào, liền con trai, năm nay 18, không có công tác, gọi điện thoại cho hắn không phải là treo máy, chính là không tiếp. Này nhi tử tâm cũng quá đại a. Mẫu thân mình xảy ra tai nạn xe cộ, còn phải ung thư phổi, cho dù hắn cũng không biết, nhưng này đều hai ngày, mẫu thân mình không trở về nhà hắn liền không lo lắng. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Toán, ta qua đi xem một chút đang nói. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên lần thứ hai xuất hiện ở Vương Quế Vinh giường bệnh bên cạnh. Vương Quế Vinh hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng nhìn lên rất là già nua, làm cho người ta cảm giác nàng dường như đều 60. Vừa nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên liền biết Vương Quế Vinh gia đình tình huống quá bình thường, thậm chí là có chút nghèo khó. Vừa thấy được Mễ Tử Hiên, Vương Quế Vinh câu nói đầu tiên là nói, đại phu các ngươi để cho ta xuất viện a, ta thật không có tiền chữa bệnh a. Mễ Tử Hiên nhìn Vương Quế Vinh tâm tình có chút kích động, nhanh chóng nói, a di ngài đừng kích động, hãy nghe ta nói, vừa làm giải phẫu, nếu không đem miệng vết thương dưỡng tốt ngài liền xuất viện. Miệng vết thương sụp đổ khai mở thế nào? Vương Quế Vinh xác thực không thể ra viện, muốn chuyển đi ngực ngoài làm tiến thêm một bước trị liệu. Nhìn xem có phải hay không cần làm hai kỳ giải phẫu. Không cần lời muốn cân nhắc thả trị bệnh bằng hóa chất tình huống. Nàng có dù sao cũng là ung thư phổi bên trong màn cuối. Vương Quế Vinh lo lắng nói, đối với ngươi không có tiền a, hiện tại ta ngay cả nằm viện phí đều chưa đóng nổi. Ta cũng không thể ở không a. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ nói, a di, ngài không phải là có con trai sao? Hắn như thế nào vẫn luôn không có tới? Vừa nghe đến nhi tử Vương Quế Vinh trên mặt buồn ý cùng thất vọng càng đậm, thở dài nói, hắn vẫn còn con nít, để cho hắn tới có làm được cái gì? Hắn ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Mễ Tử Hiên nói, thế nhưng là hắn là ngài thân nhân duy nhất, ngài đều bị thương thành như vậy, nhất định là phải báo cho hắn. Mặt khác ta cũng nghe nói hắn đầy 18 tuổi, tại có, ngài cho dù muốn xuất viện, cũng phải gia thuộc người nhà ký tên mới được a. Gia thuộc người nhà không ký tên, chúng ta cũng không dám để cho ngài xuất viện, vạn nhất ngài xảy ra chuyện gì trách nhiệm này chúng ta nhận đảm đương không nổi a. Mễ Tử Hiên can, bản không có ý định để cho Vương Quế Vinh xuất viện. Nói như vậy, bất quá là thiện ý lừa gạt, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy nàng nhi tử. bảo hắn biết mẫu thân bệnh tình. Vương Quế Vinh nghe xong, Mễ Tử Hiên tựa hồ đồng ý nàng xuất viện. Nhanh chóng nói, thực, chỉ cần con của ta ký tên, để cho ta xuất viện. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Vương Quế Vinh có chút làm khó thần sắc, do dự một hồi cắn răng nói, đại phu cũng không sợ các ngươi chê cười. Chỗ con ta tử là một không tiến triển, cả ngày liền biết chơi game, ban ngày hắn là ngủ, buổi tối hắn mới có thể. Ta nói cho các ngươi biết nhà của ta địa chỉ, phiền toái các ngươi đi một chuyến được không? Mễ Tử Hiên lập tức nói, trình đại phu ngươi ghi nhớ địa chỉ, một sẽ đích thân đi một chuyến, phải tất yếu cầm con của hắn mang đến. Trình Tiến gật gật đầu nhớ Vương Quế Vinh ra địa chỉ, cùng đồng sự trao hỏi để cho bọn họ giúp đỡ chăm sóc hạ hắn người bệnh liền đi. Mễ Tử Hiên lần này đến không có lưu ở liền bệnh khu. Vừa sáng sớm trả lại không có bận rộn như vậy. Hắn hồi văn phòng cho mình phao một ly trà. Ngài Tiểu Vũ phát hiện Mễ Tử Hiên là một không có kiêu ngạo người. Nàng lại là loại kia cho điểm dương quang liền sáng lạn tiểu nha đầu. Tự nhiên là không đem Mễ Tử Hiên đương chủ nhiệm nhìn. Này sẽ ngồi ở trên ghế salon đùa bỡn chính mình móng tay nói. Ta nói chủ nhiệm, người thật sự là để cho Vương Quế Vinh xuất viện a? Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên ghế salon nói. Xuất cái đầu của ngươi, nàng tình huống như vậy như thế nào xuất viện? Nhất định là muốn đi vào ngực ngoài làm tiến thêm một bước trị liệu. Ngài Tiểu Vũ ngồi thẳng thân, thể nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Vậy ngươi nói với nàng, nàng nhi tử ký tên để cho nàng xuất viện. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ nói. Ta nói ngươi kia trong đầu một bên là nước một bên là bột mì sao? Ta không nói như vậy. Như thế nào liên hệ với nàng nhi tử? Ngài Tiểu Vũ bên trái khóe miệng co quắp vài cái nói. Ngươi thực gian. Mễ Tử Hiên chừng nàng một cái nói. Này không gọi gian, đây là thiện ý nói dối, hiểu hay không? Học tập lấy một chút. Ngài Tiểu Vũ rất là bất mãn, phát ra cắt một tiếng, đột nhiên vẻ mặt bát quái vẻ nói, chủ nhiệm nghe nói ngươi cùng trong nội tâm Hướng Kỳ Huyên là nam nữ bằng hữu, nàng dường như so với ngươi lớn không ít a, ngươi như vậy thích chị em yêu nhau a? Bớt bệnh viện Mễ Tử Hiên phải là lần đầu tiên, trước tới còn ở lại chỗ này làm một máy vượt qua độ khó cao giải phẫu. Cầm bớt bệnh viện một đám giáo sư chuyên gia cho chấn động không muốn. Không muốn, đoán chừng cũng là bởi vì lần kia tới bớt bệnh viện. Để cho trong nội viện những người khác đoán được hắn cùng Hướng Kỳ Huyên quan hệ. Lần này Mễ Tử Hiên tại tới bớt bệnh viện đảm nhiệm cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Khẳng định có người đem hắn cùng Hướng Kỳ Huyên sự tình cho lấy ra. Mễ Tử Hiên hung hăng chừng nhất nhãn Ngài Tiểu Vũ tức giận nói. Ta hôm nay nhật trình, chương trình trong một ngày đều an bài xong chưa? Có hay không cần ta thượng thủ thuật? Có hay không cần ta đi hội chẩn người bệnh? Có hay không ta muốn tham gia hội nghị? Có hay không ta dạy học nhiệm vụ? Ngài Tiểu Vũ mãnh liệt đứng lên nói. Ai nha, ta cấp quên, nói xong vội vội vàng vàng chạy. Nhìn xem Ngài Tiểu Vũ bóng lưng, Mễ Tử Hiên cảm thán Hà Hán Thanh làm thế nào cho hắn tuyển trợ lý. Nhà đầu kia thấy thế nào cũng không giống là một đáng tin cậy sao. Tiếng đập cửa vang lên, Mễ Tử Hiên hô một tiếng tiến, đi tới một cái y tá nói. Chủ nhiệm, vừa tới cái ngoại thương người bệnh, hắn nói nhận thức ngươi, không cho ngươi đi, bằng không thì liền không khe hở. Mễ Tử Hiên tại tỉnh thành người quen cũng không nhiều, cũng liền Hướng Kỳ Huyên cùng Tưởng Tình Tư, dường như sẽ không, này đột nhiên chạy tới một người nói nhận biết mình, ai a? Mễ Tử Hiên cũng không hỏi, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, thấy chẳng phải sẽ biết là ai, nhìn thấy người này thời điểm Mễ Tử Hiên chính là một đầu hắc tuyến. Hắn người quen là Tưởng Nhạc Nhạc. Gia hỏa này trên trán dập đầu một cái lỗ hồng, mặt mũi tràn đầy huyết, vừa thấy được Mễ Tử Hiên thật hưng phấn hô: "Mễ thúc nơi này, nơi này." Tưởng Nhạc Nhạc bên cạnh còn có cái Mễ Tử Hiên người quen. Giản Hân Du, Tưởng Nhạc Nhạc chủ nhiệm lớp, lớn lên rất muốn Hàn Quốc nữ tinh nữ lão sư xinh đẹp năm đó thế nhưng là để cho Mễ Tử Hiên trông mà. Thèm quá, nhưng đáng tiếc là hắn khi đó muốn đi binh sĩ đưa tin. Cũng không có thời gian thông đồng Giản Hân Du, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được nàng. Giản Hân Du vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền vẻ mặt áy náy bộ dáng. Nhanh chóng nói, thật xin lỗi à, đều tại ta không thấy hảo hắn, mới khiến cho Nhạc Nhạc bị thương thành cái dạng này. Thật sự là thật xin lỗi. Giản Hân Du cũng rất là buồn bực. Mễ Tử Hiên không là quân nhân sao? Như thế nào thành đại phu? Này tình huống như thế nào? Lần trước Mễ Tử Hiên thấy Giản Hân Du thế nhưng là mặc quân trang. Nhưng lần này lại mặc đồ trắng áo khoác ngoài. Tưởng Nhạc Nhạc rất thúi cay dám nói. Giản lão sư ta nói ta bớt bệnh viện có người a. Ngươi còn không tin, ta mới không đi giáo y phòng khe hở. Hội lưu lại xèo, Mễ Tử Hiên đi lên cho Tưởng Nhạc Nhạc đầu một trưởng nói. Đắc chí cái gì? Làm sao làm? Càng làm cho Giản Hân Du kinh ngạc một màn xuất hiện. Tiếp xem bệnh Tưởng Nhạc Nhạc đại phu đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ chủ nhiệm ngài cùng đứa nhỏ này nhận thức a? Chủ nhiệm, hắn là chủ nhiệm. Này, Giản Hân Du đầu có chút không đủ dùng. Điều này cũng quái Giản Hân Du chính mình. Nàng không phải là cái truy tinh nữ hài. Bình thường cũng không thích nhìn cái gì tống nghệ tiết mục. Minh tinh bát quái tin tức, tan tầm về nhà lớn nhất yêu thích là làm yoga, tiếp theo liền là ưa thích sen, rất an tĩnh một cái nữ hài. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ta nhận thức, giao cho a ta đi. Tưởng Nhạc Nhạc mặt mũi tràn đầy huyết cười hắc hắc nói, ta xuống thang lầu không cẩn thận ngã, không có việc gì. Mễ Tử Hiên xem hắn miệng vết thương cười lạnh nói, không có việc gì, thật đúng là không có việc gì. Bất quá nếu để cho mẹ của ngươi thấy được thương thế của ngươi thành như vậy. Ngươi nói hội không có việc gì. Tưởng Nhạc Nhạc lập tức là thốt nhiên biến sắc. Nhanh chóng cầu khẩn nói. Mễ thúc ngươi có thể phải giúp ta à. Nếu để cho mẹ ta biết. Ta, Mễ Tử Hiên cũng không cần Tưởng Nhạc Nhạc nói rõ ràng. Cũng đoán được. Việc này nếu để cho Tưởng Tình Tư biết, coi nàng sinh khí, Tưởng Nhạc Nhạc nhẹ nhất cũng phải bị chửi có cái vòi phun máu chó. Tuy bọn họ không phải là thân sinh mẫu tử, thế nhưng Tưởng Tình Tư lại là cầm Tưởng Nhạc Nhạc trở thành chính mình con ruột nhìn. Đồng thời một mực đem hắn đương người nối nghiệp bồi dưỡng. Thương thế của hắn thành như vậy, Tưởng Tình Tư đau lòng là đau lòng. Nhưng chắc chắn sẽ không cùng kia mẫu thân hắn giống như ôm Tưởng Nhạc Nhạc lá gan a. Bảo cái kêu không ngừng. Nàng hội dùng chính mình phương thức để cho Tưởng Nhạc Nhạc minh bạch hắn hành vi rất nguy hiểm. Hắn muốn vì chính mình hành vi trả giá lớn. Giản Hân Du lập tức khẩn trương lên. Lần nữa nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều tại ta, đều tại ta. Tưởng Tình Tư thế nhưng là đại đường tập đoàn tổng giám đốc. Nàng nhi tử ở trường học bị thương thành như vậy. Vạn nhất nàng giận lây sang trường học. Ngừng sở hữu giúp đỡ. Hiệu trưởng cái thứ nhất phải tìm Giản Hân Du tính sổ. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Giản lão sư việc này không trách ngươi. Hắn cái tuổi này hài tử chính là đào thời điểm. Nếu là không có va va chạm chạm sự tình. Đó mới kêu không bình thường. Mẫu thân hắn cũng sẽ lý giải. Sẽ không giận lây sang trường học ngươi yên tâm. Nói xong Mễ Tử Hiên đối với bên cạnh y tá nói. Dẫn hắn đi đập cái đầu bộ CT. Không có việc gì lời ta cho hắn khâu lại. Tưởng Nhạc Nhạc bị y tá mang đi. Giản Hân Du vốn định đi theo. Nhưng bị Mễ Tử Hiên ngăn cản. Một phương diện Mễ Tử Hiên là động tâm địa gian rào. Muốn cùng mỹ nữ này nhiều bộ đồ lôi kéo làm quen. Một phương diện khác hắn cũng muốn hỏi Tưởng Nhạc Nhạc tình huống. đứa nhỏ này càng lúc càng lớn, khẳng định càng ngày càng không tốt quản. Tưởng Tình Tư quản lý hắn rất dễ dàng kích thích hắn nghịch phản nội tâm. Hắn còn là chính mình quản tương đối khá. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn mở miệng thời điểm, Trình Tiến chạy qua tới vội la lên. Mễ chủ nhiệm gặp chuyện không may. Gặp chuyện không may, ngài mau đi xem một chút a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.